Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, ta thực rất hận ngươi. Đây không phải đã không thể dùng đơn giản trận pháp để hình dung. Toàn bộ Tử Vân phái địa thế đều bị hủy tại một khi. Hôm nay bọn hắn liền xem như bức lui Lâm Nhược Vũ. Sợ rằng cũng phải hao phí vô số năm công phu mới có thể xây lại phồn hoa. Đây là căn bản nhất đả kích. Địa mạch một nháy mắt vỡ vụn, lộ ra ngoài mà ra linh khí toát lên toàn bộ không gian. Thần binh nhóm tu vi đột nhiên một lít, đã vượt qua nguyên bản cực hạn. Một nháy mắt thêm ra 10 cái vạn tượng cảnh giới cao thủ. Thậm chí còn ra hiện mấy cái hợp thể cảnh giới cao thủ. Đây quả thực vượt qua người đoán trước. Cho dù là Hứa Linh Vân cũng trợn mắt hốc mồm. Phát giác được Lâm Nhược Vũ trận pháp nhất đạo. Tựa hồ đã càng chạy càng xa. Không phải nàng đã từng trong trí nhớ bộ dáng kia. Lâm Nhược Vũ trong lòng cũng có chút rung động. Đợi tại Huyền Cơ Môn bên trong, nàng một mực không thể toàn lực xuất thủ qua. Lần này bất chấp hậu quả, bất kể đại giới kết quả, hiển nhiên là 10 phần thành công. Bộ dạng này xuống dưới, thắng định đi, Hứa Linh Vân lẩm bẩm nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, tạm thời mà thôi, chống đỡ không bao lâu. Đến lúc đó linh khí không còn, cái gì đều xong. Đang khi nói chuyện, nàng đã len lén lẻn vào Tử Vân phái bên trong. Giờ phút này Tử Vân phái loạn tung tùng phèo. Tu vi cao thâm người đều ở chân trời đối kháng thần binh. Tu vi người bình thường thì bị đột nhiên Như Lai đả kích, dọa đến hồn phi phách tán. Bình thường tu sĩ, cả một đời đều rất khó kinh lịch cái gì đại chiến dịch. Loại này một nháy mắt, cả môn phái cùng chung quanh dãy núi ầm vang sụp đổ, cảm giác quá kinh khủng. Cho dù là vạn tượng cảnh, hợp thể cảnh cao thủ cũng là như thế. Nội tâm hoàn toàn bị rung động. Lâm Nhược Vũ bước nhanh đi hướng Liễu Tiêu Tiêu bị khốn trụ địa phương. Không trung lâu các bản thân lực phòng ngự xuất chúng, lực công kích lại yếu đến cơ hồ hơi. Bởi vì bị chung quanh huyền thiết khóa lại quan hệ, cho nên rất khó tránh thoát. Dãy núi sụp đổ một nháy mắt, đối với không trung lâu các ngược lại là không có ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì bị giới hạn huyền thiết xiềng xích, nàng một mực không tránh thoát tới. Lâm Nhược Vũ từ bảo hồ lô bên trong móc ra lợi kiếm. Một kiếm vung đi, nguyên anh cảnh giới không tầm thường pháp bảo, chặt đứt tráng kiện xiềng xích. Mắt thấy liền có thể đem tất cả xiềng xích chém vỡ. Sau lưng một cỗ mãnh liệt khí thế kéo lên, một cỗ bành trướng cự lực hướng phía nàng một kích mà tới. Tiện nhân, dám hủy ta Tử Vân phái, ta muốn ngươi đền mạng. Đảm nhiệm kỳ một mặt giận dữ trùng sát mà tới. Hai cái lớn cảnh giới tu vi, giống như một đạo thiên khảm bình thường. Nàng phẫn nộ xuất thủ, thêm nữa lại có đánh lén ý vị. Lâm Nhược Vũ vậy mà không sở trường trước phát giác được. Đợi nàng phát giác được một khắc này, về thời gian đã tới không kịp. Khai thiên tích địa bành trướng một trường, trực tiếp đập nện tại Lâm Nhược Vũ phía sau lưng. Một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể Bách Hải càng là tích bên trong rung động. Nguyên anh cảnh giới tu vi, miễn cưỡng ăn hợp thể cảnh một trường. Lâm Nhược Vũ quanh thân kinh mạch hài cốt cơ hồ vỡ vụn, cả người càng là nhịn không được thảm hô một tiếng. Thân thể nàng hướng về một bên khuynh đảo, tại quay người một sát na kia, vẫn như cũ không phục, miệng phun một đạo huyết kiếm, lăng lệ vô cùng trực kích Đảm Nhiệm Kỳ mặt môn. Đảm Nhiệm Kỳ phẫn nộ cảm xúc xông lên não môn. Căn bản không có nghĩ đến nàng ở loại tình huống này phía dưới còn có thể phản kích. Lập tức bộ mặt bị đau, hai mắt bị thương, trong tầm mắt đen kịt một màu. Lão tứ, một tiếng kinh hô truyền đến ra, tình huống chuyển tiếp đột ngột, quá mức đột nhiên. Vô luận là Lâm Nhược Vũ, Hứa Linh Vân vẫn là Liễu Tiếu Tiếu, đều chưa kịp phản ứng. Giờ phút này Lâm Nhược Vũ đã bị trọng thương. Liễu Tiếu Tiếu thân hình từ không trung trong lầu các sông tới, ôm chặt lấy Lâm Nhược Vũ yếu đuối không xương thân thể, nhịn không được hô to bắt đầu. Nàng có thể cảm giác được Lâm Nhược Vũ thân thể hài cốt cơ hồ vỡ vụn, kinh mạch cũng bị thương nghiêm trọng. Nếu không phải là ở vào Nguyên Anh cảnh giới này bên trong, Nguyên Anh vẫn như cũ tồn tại có một khí tức tại, chỉ sợ nàng đã sớm mất mạng. Nhìn không thấy chung quanh đảm nhiệm kỳ hô to bắt đầu, cuồng bạo tu vi nổ phóng mà ra, quét sạch bốn phía. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt đỏ bừng, nước mắt rủ xuống, nhẹ nhàng đem Lâm Nhược Vũ thân thể để dưới đất. Đột nhiên vừa nghiêng đầu, cả người trực tiếp phóng tới đảm nhiệm kỳ. Không nên vọng động a! Hứa Linh Vân la to bắt đầu. Chỉ là giờ phút này Liễu Tiếu Tiếu cơ hồ đã đánh mất lý trí, cả người như là liều mạc đồng dạng lao ra. Trên người nàng tiểu bảo giáp không ngừng lấp lóe, nâng cao thân thể miễn cưỡng ăn đảm nhiệm kỳ mấy đạo công kích. Khóe miệng chảy máu, cả người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hợp thể cảnh giới thực lực, không phải Nguyên Anh nhị phẩm Liễu Tiếu Tiếu có thể chống lại. Dù là nàng thể phách cực kỳ cương kiện, lại cũng chỉ có thể xem như so Lâm Nhược Vũ tốt hơn một tia. Bốc lên tự tổn bản thân tình huống, Liễu Tiếu Tiếu thu nạp đảm nhiệm kỳ thế công, đang tức giận bên trong, song quyền vung ra, chân chính khai thiên tích địa, tựa hồ ngay cả không gian đều chấn vỡ. Đảm nhiệm kỳ kêu thảm một tiếng, cả người bay tứ tung ra ngoài, cơ hồ là bị chính mình lực lượng cho phản kích lại. Cho dù là nàng cũng sẽ không dễ chịu. Liễu Tiếu Tiếu bất lực truy kích, thân thể càng là hướng phía bên cạnh nghiêng một cái. Nàng phí sức ổn định thân thể của mình, thay đổi thân hình, đem Lâm Nhược Vũ gánh vác ở trên người, lao ra. Đảm nhiệm kỳ bị thương, còn lại cao thủ đều bị trận pháp ngăn chặn. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người có năng lực truy kích mà đến, lại bị Liễu Tiếu Tiếu chạy đi, một đường phi nước đại. Hứa Linh Vân lung la lung lay bay đến Liễu Tiếu Tiếu đầu vai, phí sức đẩy ra Lâm Nhược Vũ hàm răng, nhét vào mấy viên đan dược. Chỉ là xưa nay tùy tiện nàng, giờ này khắc này cảm xúc cũng cực kỳ sa sút. Nàng thế nào? Liễu Tiếu Tiếu trông đỡ đau xót, hỏi thăm về tới. Hứa Linh Vân lắc đầu, không rên một tiếng. Nàng tự xưng là đan đạo vô song, giờ phút này trong lòng cũng là mát lạnh, quá nặng. Người bình thường nhận loại này trọng kích, cơ hồ liền muốn mất mạng, nhưng Lâm Nhược Vũ sửng sốt cắn một hơi không thả, gắt gao chống nổi tới. Chỉ là giờ phút này nàng dược thạch vô dụng, cơ hồ đã không có xoay chuyển trời đất cơ hội. Trừ phi, Hứa Linh Vân cắn hàm răng, hai mắt cũng có chút sưng đỏ, sắc mặt không ngừng đang biến hóa. Diệp Thuần cùng Lâm Nhược Vũ dung mạo không ngừng ở trước mắt nàng hiện lên. Cửu chuyển kim đan thật chỉ còn một viên, năm đó nàng hết thảy luyện chế 9 khỏa kim đan, phần lớn đều đã tiêu hao hết, cuối cùng 3 viên, một viên dùng tại tiểu Liễu tử trên thân, một viên dùng tại tiểu Lâm tử trên thân, còn lại một viên một mực giấu ở trên người của ta, là vì tiểu Thuần tử mà lưu. Hứa Linh Vân tự lẩm bẩm, đây là gian nan nhất lựa chọn. Luận quan hệ, Lâm Nhược Vũ tuyệt so sánh không lên mình cùng Diệp Thuần, thế nhưng là liền như vậy trơ mắt nhìn xem nàng mất mạng, Hứa Linh Vân cũng không đành lòng. Nhưng cửu chuyển kim đan chỉ có một viên cuối cùng, chính mình cũng không có luyện chế biện pháp, một khi cho Lâm Nhược Vũ, kia tiểu Thuần tử làm sao bây giờ? Ngoại nhân không biết nội tình, tên kia, thế nhưng là chính mình nhìn xem lớn lên, ngày bình thường bẩn thỉu nàng, cả nàng, trên thực tế vẫn là rất yêu thương nàng, nàng làm những chuyện kia, chí ít 6 thành đều là chính mình giấu ở sau lưng bày mưu tính kế. Đây chính là tình cảm a. Hứa Linh Vân cảm thấy mình trước mắt tâm tình hỏng bét. Cứu Lâm Nhược Vũ, Diệp Thuần tương lai khả năng liền không có bảo mệnh hy vọng. Trời tối sao? Một mực không có trả lời Lâm Nhược Vũ. Suy yếu câu hỏi, trên người nàng cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, vô số đạo vết thương vỡ toang, máu tươi không ngừng chảy. Nhờ có Hứa Linh Vân kịp thời cho nàng phục đan dược, mới miễn cưỡng cầm máu tình trạng. Chỉ là giờ phút này nàng vẫn như cũ toàn thân đẫm máu, hai mắt cơ hồ bị huyết thủy thấm ướt, khó trách sẽ nhìn không thấy tình huống trước mắt. Liễu Tiêu Tiêu yên lặng nhìn một chút bầu trời, người tu chân ban ngày cùng ban đêm không có khác biệt lớn. Lâm Nhược Vũ lựa chọn tại kết thành trận thế về sau trực tiếp phát động thế công, lúc kia ngày mới sáng, chiến đấu hồi lâu, này lại chính là mặt trời chói chang thời điểm. Trời tối. Liễu Tiếu Tiếu nghẹt ngào một tiếng, cắn hàm răng hồi đáp. Lâm Nhược Vũ gian nan mỉm cười một tiếng nói, khó trách, ngươi không cần nói, chờ ta tìm tới an toàn địa phương, liền thay ngươi chữa thương. Liễu Tiếu Tiếu an ủi. Lâm Nhược Vũ ứng một tiếng, tiếp tục nói, ngươi biết không, ta chán ghét ngươi, phảng phất chính là đang lầm bầm lầu bầu. Lâm Nhược Vũ thanh âm càng ngày càng suy yếu bắt đầu. Chỉ là nàng lại không chịu ngừng miệng, vẫn như cũ từng chữ nói ra nói chuyện ngữ. Tư chất ngươi cao hơn ta, mệnh so với ta tốt, vẫn còn so sánh ta có tiền. Mọi người sủng ngươi, thương ngươi, bội phục ngươi, liền ngay cả môn chủ đều thu ngươi làm đồ. Đại sư tỷ quan hệ với ngươi cũng là tốt nhất, tiểu sư đệ cùng ngươi cũng là thân nhất. Ngươi sinh ra đã có đồ vật, ta toàn bộ đều không có. Ta thực rất hận ngươi. Ta một mực tự nhủ, một ngày nào đó ta còn mạnh hơn ngươi. Sao ngươi có tiền, sao ngươi càng thêm lấp lánh. Cho nên trước đó, ngươi tuyệt đối không thể lấy cái chết. Có thể đánh bại ngươi người chỉ có ta một cái. Cơ hồ động kinh, Lâm Nhược Vũ cả người đến bên bờ sinh tử. Có chút giấu ở trong lòng lời nói cũng dần dần bị nàng vạch trần ra. Liễu Tiếu Tiếu vươn tay ra lau lau nước mắt, nức nở nói, ngươi cho tới bây giờ đều không nói với ta những này, ta làm sao biết? Ta hiện tại liền đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không tại ngươi động thủ với ta trước đó mất mạng. Cho nên ngươi cũng muốn hảo hảo sống sót, ta chờ ngươi tới đánh bại ta. Không kịp, ta mệt mỏi. Lâm Nhược Vũ thanh âm càng ngày càng suy yếu bắt đầu. Liễu Tiếu Tiếu tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nàng miễn cưỡng ăn hợp thể cảnh giới cao thủ, giống như là đột phá cực hạn đồng dạng phản kích ra ngoài. Mặc dù miễn cưỡng đánh lui đảm nhiệm kỳ, nhưng tự thân lại là lưu lại khó mà ma diệt thương thế. Không, ngươi không có việc gì. Ta hiện tại liền mang ngươi về Huyền Cơ môn, mọi người nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Liễu Tiếu Tiếu cường ngạnh chống đỡ thương thế, nói. Hứa Linh Vân yên lặng nhìn xem hai người, nửa ngày đều không có mở miệng, nội tâm của nàng cũng đang giãy giụa. Hứa Linh Vân a, Hứa Linh Vân, năm đó ngươi vì hắn tuẫn tình, đem ta lưu tại Huyền Cơ môn bên trong. Ta vẫn luôn không hiểu vì cái gì ngươi muốn như vậy làm. Ngươi chỉ nói với ta về sau có một ngày ta sẽ minh bạch. Ta giống như có một chút chỉ ra liếc. Hứa Linh Vân cắn răng nói. Tìm an toàn địa phương đem nàng để xuống đi. Ta có biện pháp cứu nàng, nhưng là cần thời gian. Ta cho ngươi tranh thủ thời gian. Liễu Tiếu Tiếu bản năng vui mừng. Trước mắt tình trạng không rõ, rất có thể Tử Vân phái người đằng qua tay đến sẽ truy kích mà đến. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu quyết định chính mình dẫn ra truy binh. Người thương thế cũng rất nặng, nhưng ta tạm thời không có cách nào giúp ngươi. Hứa Linh Vân tiếc nuối nói tiếng. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, ta không có gì đáng ngại, tìm một chỗ đem các ngươi buông xuống, ta liền đi dẫn ra bọn hắn, tìm một chỗ bí mật địa phương. Liễu Tiếu Tiếu đem Lâm Nhược Vũ an trí thỏa làm, nhìn một chút Hứa Linh Vân nói, lão tứ nàng liền giao cho ngươi, nhất định phải mau cứu nàng. Hứa Linh Vân gật gật đầu, xem như trả lời. Liễu Tiếu Tiếu vừa nghiêng đầu, lao ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.